Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, Hoắc Bác Thần trở lại Kim Tuệ tiểu khu. Đã là buổi tối 7 giờ nhiều. Hắn đẩy cửa ra, trong phòng đèn sáng lên, người lại không thấy. Hắn một bên cọ rớt giày một bên kêu một tiếng Cảnh Nhu. A, thanh âm từ phòng bếp truyền ra tới. Người đã trở lại. Hoắc Bác Thần mặc danh một tô, giống như từ bên ngoài mang tiến vào buồn bực ở nháy mắt tan thành mây khói. Ân, ta đã trở về, hắn theo thanh âm tới rồi phòng bếp. Cảnh Nhu đưa lưng về phía hắn đang ở thiết thứ gì? Trên người nàng ăn mặc to rộng HT, rõ ràng là của hắn. Bình thường Viên Lãnh mặc ở nhỏ xinh trên người nàng cũng giống đại cổ áo. Lộ trắng nõn duyên dáng sau cổ. Huyết khí Phương Cương bạn trai lập tức nhiệt huyết, hắn tiến lên ôm Cảnh Nhu eo nhỏ, đầu lưỡi liền liếm thượng nàng cổ, pi pi mốt vài khẩu, như thế nào xuyên ta quần áo. Cảnh Nhu sợ ngứa, hi hi trốn tránh hắn, thượng một tiết thể dục khóa, da hãn có điểm xú, trở về tắm rồi mới phát hiện bên này quần áo không làm. Đành phải xuyên ngươi, đừng liếm, ngứa. Hoắc Bác Thần nghe lời không liếm. Hắn mềm nhẹ xoay qua nàng tiểu cổ, nóng cháy hôn áp hướng nàng môi đỏ. Cảnh Nhu ngã vào hắn trong lòng ngực, buông trong tay dao gọt hoa quả. Nhưng Hoắc Bác Thần hiển nhiên muốn không ngừng là một cái hôn môi. Hắn đem nàng xoay người, bỗng nhiên đem nàng bế lên bên cạnh lưu lý đài. Cảnh Nhu kinh hô bị hắn thực mau hàm tiến trong miệng. Chớ có sợ, tư thế này giống như rất nguy hiểm. Cảnh Nhu mơ hồ không rõ mà bài trừ tự tới. Phóng ta xuống dưới, ngươi xuyên ta quần áo còn muốn cho ta thả ngươi xuống dưới. Hoắc Bác Thần dùng tay cố định nàng đầu, liếm nàng lỗ tai. Cảnh Nhu lỗ tai mẫn cảm thật sự, bị hắn như vậy một lộng run rẩy không thôi. Xuyên ngươi quần áo làm sao vậy? Xuyên ta quần áo, câu dẫn ta, nơi nào tới tiểu yêu tinh? Làm hắn thấy liền tưởng thân. Ấn xuống liền muốn làm money. Từ Cảnh Nhu bị Hoắc Bác Thần thực hiện được về sau, Hoắc Bác Thần nhưng kiêu ngạo, thế nhưng cũng không sợ Cảnh Nhu sinh khí. Ở phòng bếp liền không quan tâm lộng một hồi, Cảnh Nhu mới tẩy tắm, lại so thượng xong thể dục khóa càng mướt mồ hôi. Hoắc Bác Thần còn tưởng tẩy cái uyên ương tắm, bị Cảnh Nhu đá ra đi mới từ bỏ. Hai người vọt lại. Cảnh Nhu lại cầm Hoắc Bác Thần một khắc kiện áo thun tròng lên. Hoắc Bác Thần xem nàng xuyên quần áo của mình liền cao hứng. Giúp nàng thổi tóc còn hắc hắc ngây ngô cười. Thường thường nghiêng đầu lại ở nàng trên cổ loại dâu tây. Cảnh Nhu ninh hắn mặt kêu hắn ngừng nghỉ điểm. Thời tiết còn nhiệt, nàng tổng không thể vây cái khăn quàng cổ đi. Hoắc Bác Thần ngao ô hai tiếng, nhưng xem như thành thật. Chờ hắn thế nàng làm khô tóc, Cảnh Nhu lại chuyển qua tới thế Hoắc Bác Thần thổi. Nàng một bên thổi một bên hỏi, hôm nay tình huống thế nào? Chẳng ra gì, Lý Hiền nói Tĩnh Vũ ca giết người, Hoắc Bác Thần đại lão ra giường như hưởng thụ. Giết người, sát người nào? Cảnh Nhu kinh ngạc, chẳng lẽ kia hai cái mất tích nữ hài là bị Dương Tĩnh Vũ giết? Hoắc Bác Thần đem chính mình biết đến sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần. Cảnh Nhu chỉ cảm thấy ghê tởm, làm vị thành niên thiếu nữ hấp độc, liền vì thỏa mãn hắn dơ bẩn dục vọng, làm cho nữ hài hấp độc quá liều mà chết, như vậy Dương Tĩnh Vũ cùng cầm thú có cái gì khác nhau? Chỉ là Lý Hiền cũng không phải cái thiện cha, nàng lời nói dối há mồm liền tới, lần này nói chính là thật vậy chăng? Vẫn là bởi vì Dương Tĩnh Vũ phụ tử muốn sát nàng cho nên nàng ghi hận trong lòng. Chứng cứ vô cùng xác thực sao? Cảnh Nhu vì Hoắc Bác Thần thổi hào tóc, rút đầu cắm đặt lên bàn. Hoắc Bác Thần đem nàng ôm vào trong ngực. Cảnh sát nói có chứng cứ. Ta xem huyền, Cảnh Nhu ngửa đầu. Vì cái gì? Hoắc Bác Thần chịu không nổi nàng thủy linh linh ánh mắt. Cúi đầu nhẹ mổ nàng một ngụm. Sự tình đều qua đi lâu như vậy, có cái gì chứng cứ cũng không có, trực tiếp ném ở trong đất thi thể không sai biệt lắm thành bài cốt. Đại khái trừ bỏ ảnh chụp, mặt khác chứng cứ đều quá gián tiếp, không biết những người đó có thể hay không cung ra Dương Tĩnh Vũ, ảnh chụp không phải ở cảnh sát trên tay sao? Nếu là thực sự có còn chờ hiện tại? Hoắc Bắc Thần cười nhạo một tiếng. Ta đánh giá hoặc là không có. Hoặc là chính là Lý Hiền tưởng lấy cái này cùng cảnh sát nói điều kiện. Cảnh sát liền tưởng trước thấy thi thể lại làm tính toán. Không nghĩ tới Lý Hiền ngày hôm sau đột nhiên đã chết. Lý Hiền nói 89 phần 10 là thật sự. Phòng trường đời trước nàng chính là bởi vì cái này chứng cứ bị Dương Tĩnh Vũ biết. Cho nên nhà văn chân giết nàng, Đại Nhu nói. Đến nỗi cái kia ảnh chụp, đại khái bị Lý Hiền ẩn nấp rồi. Hoặc là ở nàng tín nhiệm nhân thủ chung, Lưu Tĩnh sao? Cảnh Nhu nói, ta là nói, ảnh chụp ở Lưu Tĩnh trên tay. Lý Hiền tín nhiệm nhất hẳn là chính là nàng cái này muội muội đi. Lưu Tĩnh liền trong trại tạm giam ngốc. Nếu là nàng hẳn là ảnh chụp cũng tới tay, Hoắc Bắc Thần có một chút không một chút mà xoa Cảnh Nhu. Ngón tay, phòng trường Lý Hiền trong nhà cùng nàng ba ra. Cảnh sát cũng đi lục soát qua kia đồ vật ở nơi nào. Cảnh Nhu đốn một đốn. Ta là nói nếu là thực sự có nói, muốn ta đoán. Ở nàng cái kia tình nhân trong tay, chính là cái kia tình nhân không phải dùng để giấu người tai. Mắt sao, Cảnh Nhu nói xong, lại bổ sung một câu. Nếu tình huống là thật sự nói, Hoắc Bắc Thần cười khẽ cúi đầu. Người không cần phải nói lời nói như vậy thật cẩn thận. Ta không như vậy pha lê tamani taka nếu là phạm tội chính là phạm tội. Hắn muốn thật làm ra như vậy thương thiên hại lý sự tới. Kia hắn chính là một kẻ cạn bã. Một kẻ cạn bã nhưng không xứng khi ta ca, vậy ngươi không thương tâm sao? Hoắc Bắc Thần trầm mặc một hồi. Thương tâm hẳn là cũng có. Bất quá phản bội cùng phẫn nộ chiếm đa số đi, Cảnh Nhu nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần hắn không thương tâm thì tốt rồi. Hoắc Bắc Thần ôm sát nàng, ở nàng trên trán hôn hôn. Đêm đó Hoắc Bắc Thần hống Cảnh Nhu ở thuê phòng ngủ lại. Cảnh Nhu không nghĩ ký thúc xá tỉ muội chê cười nàng. Như thế nào hống cũng không muốn. Hoắc Bắc Thần đành phải đem nàng đưa về ký thúc xá. Đã buổi tối 10 giờ nhiều. Đại học vườn trường lui tới người đi đường thưa thớt. Đi ở trên đường có thể nghe thấy chính mình tiếng bước chân. Đại khái gần nhất kinh phí không đủ. Đèn đường chỉ khai một bên. Mặt đất ánh sáng không đủ, không trung cũng không ứng sấn đến như vậy sáng, ngược lại hiện chút không thường thấy màu đen ra tới, một vòng trăng tròn thanh lãnh treo ở giữa không trung, ánh quang trắng như tuyết, ở đêm tối hạ lóng lánh nhu hòa quang mang, Cảnh Nhu cùng Hoắc Bắc Thần mười ngón tay đan vào nhau. Ngẩng đầu si ngốc chăm chú nhìn trăng tròn một hồi lâu. Đột nhiên có loại muốn cùng hắn nắm tay đi cả đời xúc động. Tùy theo mà đến, là vui sướng cùng bất an, Đại Nhu tiên đoán tựa như tác quái tiểu ma quỷ, thường thường nhảy ra chọc một chọc nàng tamani chính là mặc dù bất an. Nàng cũng không nghĩ buông ra này chỉ tay, tương lai sự, chỉ có ánh trăng mới biết được đi. Cảnh Nhu chậm rãi giãn ra mày, nàng quay đầu, thu thủy cắt đồng, Hoắc Bắc Thần, đêm nay ánh trăng thật đẹp a. Hoắc Bắc Thần ngẩng đầu nhìn nhìn. Liền như vậy đi, trong thành thị xem ánh trăng có cái gì đẹp. Nhà hắn muội muội yêu cầu cũng quá thấp, sửa ngày mai tìm cái xem ánh trăng hảo địa phương mang nàng đi. Cảnh Nhu cong môi, cúi đầu đá văng ra một viên hòn đá nhỏ. Không văn hóa thật rất đáng sợ. Cảnh Nhu đang nói với người ánh trăng sao, đại hoắc quả thực có thể bị chính mình khí cười. Cảnh Nhu đang nói, ta yêu ngươi, Natsume Soseki ở trường học đương lão sư khi cấp học sinh ra. Một thiên đoàn văn phiên dịch, muốn đem văn chung nam nữ vai chính ở dưới ánh trăng tản bộ khi nam chính cầm lòng không đậu nói ra. I love you, phiên dịch, học sinh dịch thẳng thành ta yêu ngươi. Nhưng Natsume Soseki nói, hẳn là càng nguyền chuyển hàm xúc, học sinh hỏi kia hẳn là nói như thế nào. Natsume Soseki trầm ngâm một lát, nói cho học sinh, nói, đêm nay ánh trăng thật đẹp như vậy đủ rồi. A, Hoắc Bắc Thần dừng lại bước chân, Cảnh Nhu liên quan ngừng lại, nàng ngẩng đầu hỏi, làm sao vậy? Hoắc Bắc Thần hiểu được, ánh mắt đột nhiên lửa nóng, Hắn một tay đem Cảnh Nhu xoa tiến trong lòng ngực, cắn nàng lỗ tai, các ngươi này đó người làm công tác văn hóa, hảo hảo một câu đều sẽ không nói. Cảnh Nhu biết hắn nghe minh bạch, ngã vào hắn trong lòng ngực lúm đồng tiền như hoa. Hết chương.